90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635. Gia Bảo, người này, chính là Lý Thiếu Cẩn ngày hôm qua nhìn thấy Giang Vân. Ngày hôm qua khá tốt tốt đâu. Lý Thiếu Cẩn mặc dù biết Giang Vân sẽ có vấn đề, nhưng không nghĩ đến phát triển nhanh như vậy. Nàng đi tới sờ Giang Vân chán, cảm khái nói, như vậy nóng. Lâu Lệ Lệ sắc mặt khó coi nói, ngươi ngày hôm trước nói nàng sẽ không tốt là không phải như vậy, hay là nàng đụng phải cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ăn giảm nhiệt thuốc hoàn toàn không hữu hiệu. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, người này đã như vậy, lão thái bà này mới vừa lại vẫn có thể cùng nàng kéo dài thời gian. Rốt cuộc là ai muốn xin chữa bệnh a? Không đúng, ngày hôm qua ta chịu cô này, nói rõ ngày hôm qua liền có vấn đề, lại không tiện bệnh viện. Cái này lão thái thái dáng dấp giống như vậy, rốt cuộc có phải hay không nữ nhi ruột thịt a? Lý Thiếu Cẩn lười giải thích, theo nghề thuốc cái hòm thuốc trong tìm ra một viên hoàn thuốc, trực tiếp tan ra nhét vào nói Giang Vân trong miệng. Lâu Lệ Lệ một tiếng thét chói tai, ngươi cho chúng ta ăn cái gì thuốc a? Có phê văn sao? Có sống sinh giấy phép sao? Đừng cho ăn hư a. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, yên tâm đi, đồng nghiệp Đường, An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn, ngươi trước chờ nửa giờ chừng, có hiệu quả rồi, ta giúp ngươi mở cái khác toa thuốc. An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn là thanh đại ôn bệnh đại gia, Ngô Cúc Thông sửa sang lại kinh nghiệm của tiền nhân, sửa đổi toa thuốc, phối liệu có Nghiêu Hoàng, Châu Giác, Xạ Hương, Trân Châu, Mực Đỏ, Hùng Hoàng, Hoàng Ngay Cả, Hoàng Cầm, Chi Tử, Úc Kim, Băng Phiến, Thuốc Vương Nghi Hoàng, Thanh Nhiệt Giải Độc, Lạnh Can Tức Gió Mà Thôi Kinh, cho nên là Thanh Nhiệt Giải Độc Lạnh Thuốc. Nhưng mà cái nhà này, Xạ Hương Băng Phiến, đều là mở mang trí tuệ thuốc, Mực Đỏ Hùng Hoàng là mỏ sắt, lại là trọng trấn an thần, cho nên toa thuốc này tổng hợp mở ra, nó là nhiệt tới rồi trình độ nhất định. Cũng không phải là nhiệt kế trong đo lường nhiệt, mà là tám thép biện chứng bên trong nhiệt vào tâm kinh, vô cùng nghiêm trọng mới có thể dùng, cho nên cũng không phải loạn dùng. Chủ trị cũng nói rõ, thanh nhiệt giải độc, chấn kinh mở mang trí tuệ, dùng cho nhiệt bệnh, tà vào buồng tim, cao nhiệt sợ bất tỉnh, thần bất tỉnh mê sảng. Lý Thiếu Cẩn phán đoán Giang Vân chính là ngoại thương đưa tới nhiệt vào tâm kinh, cộng thêm bản thân nàng có chút căn khí úc kết, đưa tới thần bất tỉnh mê sảng. Dùng An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn hẳn là tương đối thích hợp. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn đang dùng thuốc sau, có cái nghi vấn, tại sao người này muốn trì hoãn như vậy lâu? Cho nên đang tại cho Giang Vân dùng thuốc sau, nàng thừa dịp Lâu Lệ Lệ không chú ý, lấy kiểm tra phương thức, vạch trần Giang Vân chăn, nhìn thấy mà giật mình, xương sườn nơi đó một mảnh máu ứ động, đây chính là nàng sờ mạch sờ được máu bầm mà đi. Nếu máu bầm đã khiến cho nóng lên, khả năng cái này máu bầm, qua mấy năm, thật là mấy thập niên, sẽ một mực bầu bạn đang tại người mắc bệnh trên người. Coi như các hạng chỉ tiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng nhìn lưỡi đài trở nên tối, cũng có máu bầm không làm khô biểu hiện. Mà căn cứ Lý Thiếu Cẩn đời trước kinh nghiệm lâm sàng, Giang Vân thương thế là ngoại thương, ngoại lực đập gây ra, đại khái vấn đề gì Lý Thiếu Cẩn thật giống như biết. Trung dược đều bị nói thấy hiệu quả chậm, thực ra không phải vậy. An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn là cấp cứu thuốc, tốc độ thật nhanh, coi như không phải An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn, trải qua lúc này chữa trị bệnh cấp tính cũng là thật nhanh. Chậm, chỉ có thể nói là dùng thiếu, hoặc là không biết dùng. An cung nghi hoàng hoàn tan ra sau uống. Giang Vân rất nhanh liền tỉnh lại rồi. Trong thời gian này Lý Thiếu Cẩn một mực không đi, lưu ở phòng khách chờ tin tức. Lâu Lệ Lệ đang nhìn hộ Giang Vân, chờ Giang Vân tỉnh sau. Lâu Lệ Lệ đi nói cho Lý Thiếu Cẩn: Tiểu Lý, người tỉnh, người nhìn. Lý Thiếu Cẩn cũng không nói ra Lâu Lệ Lệ vậy nên một cái dạng gì tư thái đang cùng mình nói chuyện. Có chút lãnh đạm, nhưng mà thật giống như lại có sở cầu. Những thứ này lão thái thái thì là không thể vào thật tốt đối đãi thầy thuốc. Buông xuống một điểm dáng vẻ sẽ chết sao? Lý Thiếu Cẩn hay là nhìn đang tại bệnh nhân mặt mũi không phản ứng Lâu Lệ Lệ. Bởi vì đau cũng không phải Lâu Lệ Lệ. Nàng nói: Ta vào xem một chút. Tới rồi mép giường, Lý Thiếu Cẩn nhìn Giang Vân, Giang Vân cũng nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn có thể cảm giác được Giang Vân trong ánh mắt lệ thuộc vào cùng cảm ơn. Lý Thiếu Cẩn giả bộ lúc bắt mạch, rảnh rỗi hỏi: Giang A Di, cái này là ngài nhà mẹ đi? Giang Vân gật gật đầu: Đúng vậy, là mẹ ta nhà. Lâu Lệ Lệ đang tại Lý Thiếu Cẩn sau lưng, nghe vấn đề trên mặt có nghi vấn thoáng qua, bất quá không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi: Kia Giang A Di chồng đâu? Ngài bị bệnh, Di Phu không có tới thăm ngươi à? Giang Vân sắc mặt tái nhợt rồi trắng, thanh âm rất thấp nói: Hắn bề bộn nhiều việc, ta không có nói cho hắn ta bị bệnh. Lâu Lệ Lệ đột nhiên nói: Người nhà đầu này thật là không có lễ phép. Người khác chuyện nhà, có tới hay không? Ngươi là đại phu, hỏi như vậy nhiều làm gì a? Lý Thiếu Cẩn trong lúc bất chợt quay đầu hỏi: Ngươi thật muốn biết ta tại sao hỏi nhiều như vậy? Lâu Lệ Lệ ngoặc kép: Ngươi cái này đang tại trung y trên, cái này gọi là trúc do. Trung y đem thiên địa nhìn thành một cái chỉnh thể, người chính là một cái nhỏ thiên địa. Trung y phải có toàn thể khái niệm, cho nên một bệnh khẳng định không phải chỉ có này một bệnh đưa tới. Trung y cho là rất nhiều chứng bệnh là tâm tình mang tới. Hoàng đế Nội Kinh nói: Giận thương can, vui thương tâm, yêu thương phổi, tư thương tỳ, sợ thương thận. Cho nên trung y cho người chữa bệnh không chỉ muốn trị liệu triệu chứng bản thân, còn phải ngược dòng bệnh do, tranh thủ trị phần ngọn trị gốc. Mà loại này trong lòng khuyên bảo gọi là trúc do. Vũ y cũng có trúc do, nhưng mà đó là tà môn ngoại đạo rồi. Dùng bây giờ y học mà nói, chính là tâm lý dạy kèm. Bác sĩ tâm lý ổn định bệnh nhân tâm tình. Lý Thiếu Cẩn nói: Bây giờ Giang A Di là ta bệnh nhân là thụ ngoại thương đưa tới, ta đương nhiên là có tư cách hỏi bệnh tình. Nếu không các ngươi cũng không cần mời ta. Còn có ngươi, ngươi bệnh nặng như vậy, ngươi còn đang giấu giếm. Ta hoài nghi Giang A Di bị người ta làm lộ, cho nên ta bây giờ liền phải báo cảnh. Trong phòng trong khoảnh khắc kim rơi có thể nghe. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cầm ra điện thoại. Lâu Lệ Lệ nóng nảy nắm Lý Thiếu Cẩn tay nói: Không muốn báo cảnh sát, không muốn báo cảnh sát. Đây là chúng ta chuyện nhà, không cần ngươi quản. Lý Thiếu Cẩn so với Lâu Lệ Lệ cao, nâng cao cánh tay. Lâu Lệ Lệ liền không bắt được nàng, nhưng mà nàng không có bận bịu muốn gọi điện thoại, mà là quay đầu nhìn Giang Vân: Ngươi mới là người mắc bệnh, bây giờ cần ta giúp một tay sao? Không biết tại sao đang tại Lý Thiếu Cẩn nói xong câu này lời thời điểm, Giang Vân đột nhiên khóc, sau đó khóc lớn đặc khóc. Lý Thiếu Cẩn cùng Lâu Lệ Lệ cũng ngưng tranh đoạt. Qua kêu một hồi, Lâu Lệ Lệ không nhịn được nói: Khóc cái gì, có cái gì tốt khóc. Ngươi tốt lắm liền nói xong rồi. Ta muốn tiễn khách. Lý Thiếu Cẩn hay là nhìn Giang Vân. Hoặc giả là nàng ánh mắt quá có cảm tình. Giang Vân nói. Lý Đại Phu. Cảm ơn ngươi. Ta lớn như vậy. Cho tới bây giờ không có ai giúp ta chống nổi eo. Hay là ngươi hài tử lớn như vậy. Ngươi vẫn còn con nít đây. Lâu Lệ Lệ cảnh cáo tựa như nhìn Giang Vân. Giang Vân hỏi. Lý Đại Phu. Ta sẽ chết sao? Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi bệnh. Sẽ không chết. Nhưng mà ngươi kiềm chế ở trong lòng oán khí. Khả năng đem ngươi bức tử. Ta hoài nghi ngươi đang gặp gỡ gia bạo. Lần kế. Khả năng có người sẽ đem ngươi đánh chết. Cho nên. Ngươi có thể chết hay không? Người khác nói không tính là đại phu cũng nói không tính. Phải nhìn chính ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.